Ta có nói ta oán điều gì sao? Nam Minh lão tổ dở khóc dở cười. Không biết hai vị này ở đây an ủi mình cái gì? Liền trợn mắt lườm hắn nói ta nói hai người có phải cùng người của Ly Hỏa Cung trên tiên giới kết giao bằng hữu hay không? Bằng không thế nào lại nói giúp cho Ly Hỏa Cung? Ách! Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc song song không nói gì. Nam Minh lão tổ một lời trúng đích. Nói đến đích thật Dược Thiên Sầu và người của Ly Hỏa Cung kết giao bằng hữu. Tuy rằng chỉ là lợi dụng hư tình giả ý với nhau. Lộng Trúc nhanh miệng giảng hòa Nam Minh lão nhi. Nghe ngươi nói hùng hồn như thế. Có phải tổ tiên của ngươi đem tay nghề luyện chế bảo bối của Ly Hỏa Cung truyền xuống tới? Dược Thiên Sầu lập tức cũng nhớ tới việc này, nhất thời con mắt chiếu sáng. Nam Minh lão tổ dừng một chút, trầm ngâm một lúc mới nói đúng vậy, đích thật là truyền xuống tới. Vốn tổ tiên nhà ta rốt cục cũng xem như mạng lớn. Vẫn ngao được tới trận đánh cuối cùng khi tiên mình hai giới đánh bại vạn kiếm ma quân. Hắn lẽ ra có thể bình yên trở về tiên giới tìm lão nhị tính sổ. Ai biết lúc đó thiên địa biến sắc. Trên khắp bầu trời đánh xuống hằng hà kim sắc sét đánh chưa từng gặp qua bao giờ. Sét đánh kim sắc. Thật hay giả? Lộng Trúc ngạc nhiên nói. Dược Thiên Sầu cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn từng nghe Tất Trường Xuân nhắc qua. Liệt đại trưởng hình sử kể lại. Đích xác có sét đánh kim sắc tẩy trừ cuộc chiến nhân gian. Về phần là chuyện gì xảy ra không ai biết được. Hẳn là không giả. Nam Minh lão tổ hồi tưởng nói tổ tiên nhà ta có để lại di ngôn. Sét đánh kim sắc uy lực phi thường cường hãn, hầu như đem toàn bộ cao thủ tiên mình hai giới đang du đảng tại nhân gian đánh giết không còn một mảnh. Thiếu chút nữa ngay cả tiên đế và minh hoàng cũng không may mắn tránh khỏi tai nạn. May là hai vị kia tu vi xác thực cường hãn, hai vị chí tôn tiên mình hai giới cúng quyết bỏ chạy. Tổ tiên nhà ta rốt cục mạng lớn. Mặc dù không bị sét đánh kim sắc trực tiếp bổ trúng, nhưng cũng bị dư uy liên lụy. Đánh cho hắn từ một cao thủ tiên đế sơ kỳ trực tiếp đánh thành người phàm. Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc nhìn nhau. Ngay tiên đế và minh hoàng cũng phải bỏ chạy trối chết. Bởi vậy cũng biết, uy lực của sét đánh kim sắc chỉ sợ kinh khủng thật khó thể tưởng tượng. Lộng Trúc có chút không hiểu hỏi nói như thế nào cũng là cao thủ tiên đế sơ kỳ. Dù tu vi bị đánh tan, dựa vào thân thể cường hãn cũng không đến nỗi rơi xuống thành người phàm chứ. Nam Minh lão tổ lắc đầu nói tổ tiên nhà ta cũng không biết do nguyên nhân gì. Dù sao trực tiếp bị đánh thành người phàm, cuối cùng chỉ có thể quy thành bị trời phạt. Dược Thiên Sầu nghe vậy chợt có đâm chiêu. Hắn dùng lôi điện sét đánh mới chú thành tiên thể. Vì vậy sét đánh kim sắc có lẽ thật có khả năng trực tiếp đánh tiên tu biến thành người phàm. Không chỉ trực tiếp bị đánh thành người phàm, ngay cả đan điền cũng bị làm hỏng hoàn toàn. Nam Minh lão tổ thở dài nói kể từ đó, liền triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ trở về tiên giới của tổ tiên ta. Thử nghĩ nếu đã thành người phàm, một người còn có thể sống được bao lâu? Tuổi thọ liền trở thành vấn đề lớn nhất. Khi tổ tiên cảm giác được tử vong đang từng bước tới gần, nhưng hắn không cam lòng. Ở tại nhân gian cưới vợ, trước khi chết để lại di thư cho hậu nhân, hy vọng trong hậu nhân có người có thể trở về tiên giới báo thù cho hắn, đoạt lại quyền to trong Ly Hỏa Cung. Nhưng sau đó một đời kéo dài xuống một đời nhưng đều chỉ là người phàm bình thường, không có tư chất tu hành. May là đủ loại truyền thừa cùng 10 vạn năm kinh lịch vẫn chống đỡ được. thẳng cho đến sau khi ta sinh ra. Ai? Nhưng con đường thăng tiên dài dằng dặc không nói. Vô cùng gian nan. Huống chi cừu hận của 10 vạn năm trước đối với hậu nhân như ta mà nói đã không còn cần phải kéo dài. Dược Thiên Sầu cùng Lộng Trúc đều thổn thức một trận. Nghĩ không ra đường đường một cao thủ tiên đế sơ kỳ không ngờ lại bị rơi vào một hạ tràng như vậy. Làm cho người ta phải cảm thán cho số phận. Nếu Nam Minh Lão Nhi nắm giữ bản lĩnh luyện khí của Ly Hỏa Cung, xem ra thật không cần đi tới thần khư cảnh trộm tay nghề của Viên Vương. Lộng Trúc đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu nói, có lẽ do ta kiến văn ít ỏi. Dược Thiên Sầu hơi trầm ngâm nói, nhưng ta thấy vật Viên Vương luyện chế thật không giống người thường. Nam Minh tiền bối không ngại theo ta đi một chuyến, nếu như thực sự không đáng nhắc tới, chúng ta quay trở về là được. Cũng tốt, ta đi theo ngươi nhìn xem. Trong giọng nói của Nam Minh Lão Tổ có vài phần tự ngạo. Lúc này Dược Thiên Sầu vui vẻ cười triệt bỏ cách âm kết giới. Trực tiếp đi tới chỗ Phù Dung. Kéo tay Phù Dung nói, ta lại phải đi rồi. Phù Dung chỉ gật đầu nói, ta chờ huynh trở về. Ta sẽ nhanh chóng tiếp đón nàng. Dược Thiên Sầu nói xong lại nhìn chung quanh một chút. Trên nét mặt mang theo vẻ hồ nghi. Phù Dung tâm tư linh thông cười nói, Nhan tỷ tỷ bọn họ đang bế quan tu luyện sau hậu viện. Bởi vì ngày sau muốn giúp đỡ huynh. Nếu huynh muốn thì có thể đi thăm họ. Dược Thiên Sầu lập tức phóng xuất thần thức quét về sau hậu viện. Chỉ thấy trong trúc phòng thanh tĩnh. Nhan Vũ và Bách Mị Yêu Cơ đang ở trong phòng ngưng thần tu luyện. Nhìn thấy hai người không có việc gì, lại lắc đầu nói tạm thời không quấy rối hai nàng. Phù Dung nhu thuận dạ một tiếng. Dược Thiên Sầu lập tức lấy ra một phi hành thơi ném lên không trung. Ngược lại đưa tay mời Nam Minh Lão Tổ nói, Nam Minh tiền bối, theo ta đi Đông Cực Thánh Thổ. Nam Minh Lão Tổ gật đầu lắc mình nhảy lên. Nói đến Đông Cực Thánh Thổ, Lộng Trúc tự hồ nghĩ tới việc gì, bay tới hỏi, tiểu tử, ngươi triệu tập tu sĩ biết luyện đan trong thiên hạ tới Đông Cực Thánh Thổ làm gì? Ngày sau ngươi sẽ biết. Dược Thiên Sầu chắp tay cáo từ, Tự Y đang đứng một bên nhìn suốt nửa ngày bỗng nhiên hô tên lừa gạt, ngươi đi đâu? Mang ta cùng đi chơi. Chơi trên giường, ngươi đi hay không đi? Dược Thiên Sầu trợn mắt không thèm để ý nàng. Thuấn đi đi lên phi hành thơi. Điều khiển phi hành thơi hóa thành lưu quang bay đi cực nhanh. Lúc này làm Tự Y tức giận đến liên tục dậm chân mắng to tên lừa gạt. Lộng Trúc nhìn Tự Y đờ rạ. Trong lòng không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ cảm thấy trong miệng một mảnh khổ sáp. Cả người tràn ngập cảm giác vô lực. Hôm nay Dược Thiên Sầu đã không còn như ngày xưa. Hắn căn bản là vô lực làm được gì. Mà trong lòng Tự Y tuy rằng thích hắn lại không hiểu nên làm sao mới lấy lòng được nam nhân. Dược Thiên Sầu là một tên tiểu tử ăn mềm không ăn cứng. Mình nên làm sao mới thành toàn được hạnh phúc cho nữ nhi. Trên phi hành thơi, Nam Minh Lão Tổ âm thầm liếu lưỡi với tu vi của Dược Thiên Sầu. Cảm giác Dược Thiên Sầu điều khiển phi thành thơi còn nhanh hơn cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ phi hành. Trách không được cần dùng phi hành thơi để đưa mình theo. Hắn không biết Dược Thiên Sầu không muốn bại lộ việc hắn có công năng khóa giới thoan di. Nếu không đã sớm trực tiếp đưa hắn tới thẳng thần khư cảnh. Căn bản không cần phải chạy tới Đông Cực Thánh Thổ. Phía dưới địa cung do Minh giới tu sĩ lưu lại. Nam Minh Lão Tổ lần đầu tiên quan lâm. Biết được đó là một tòa truyền tống trận. Còn chưa kịp quan sát. tràng cảnh trước mắt đã thay đổi. Hắn chợt thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm che kín trời đất, giam lên lớp lá vàng khô nát. Nhìn quanh những gốc đại thụ vô danh cổ xưa, Nam Minh lão tổ ngạc nhiên nói: ở đây là thần khư cảnh. Ấm, đi theo ta. Dược Thiên Sầu gọi một tiếng thoát ra rừng rậm. Nam Minh lão tổ đi theo sau. Dược Thiên Sầu khoát tay chỉ hướng ngọn núi màu nâu bốc khói phía xa xa, nói nơi đó chính là đại diễm sơn của Viên Vương. Quả nhiên là địa bê, hơn u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn tốt để luyện đồ vật. Nam Minh lão tổ dùng ánh mắt của hành gia đánh giá. Dược Thiên Sầu dặn dò hắn chú ý một chút chuyện cấm kỵ. Hai người cùng nhau đi tới. Chỉ chốc lát sau liền trực tiếp hạ xuống trước sơn động ngay sườn núi Đại Diễm Sơn. Có người xông tới. Động tĩnh lập tức làm đàn cự lực hỏa viên rống lên rít gào, nhìn thấy là Dược Thiên Sầu, liền an tĩnh xuống tới. Nam Minh lão tổ lần đầu nhìn thấy đàn cự lực hỏa viên không khỏi nhìn thêm vài lần. Dược Thiên Sầu đang muốn kêu gọi Viên Vương. Viên Vương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Đã bị sự kinh động bên ngoài liền đi ra. Ha ha, Dược huynh rốt cục tới. Viên Vương Long Hành hổ bộ đi ra ha ha cười nói. Vừa nhìn thấy Nam Minh lão tổ liền suy đoán chính là người đồng đạo mà Dược Thiên Sầu đã nói. Không khỏi tinh tế quan sát. Phát hiện người này mới có tu vi hóa thần trung kỳ. Trên mặt không khỏi xuất hiện thần tình hoài nghi. Hoài nghi không biết người này có đúng thật là cao thủ luyện khí như lời Dược Thiên Sầu đã nói hay không. Dược Thiên Sầu giới thiệu đôi bên. Trong lòng Nam Minh lão tổ hơi có chút thấp thỏm. Dù sao hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ cấp bậc đại tiên kìa. Ánh mắt hắn nhìn thêm vài lần trên bộ áo giáp trên người Viên Vương. Phỏng chừng chính là kiện đồ vật Dược Thiên Sầu đã nói. Sau đó Viên Vương phất tay chỉ vào động nói: thỉnh hai vị vào trong. Cho ta kiến thức thủ đoạn luyện khí của Nam Minh tiên sinh. Ha ha. Dược Thiên Sầu khách khí cười nói: chúng ta là khách nhân. Sao có thể lấn quyền đoạt chủ. Viên huynh phải cho chúng ta kiến thức trước tài nghệ của ngươi mới đúng. Hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như kỹ thuật của Nam Minh lão tổ không bằng Viên Vương. Nếu như đã không cần thì hắn cũng lười lãng phí thời gian. Phải sớm đưa tiễn Nam Minh lão tổ trở về. Cũng tốt. Viên Vương sảng khoái vung tay thỉnh vào trong. Sau đó dẫn đầu đi vào. Sơn động rộng mở cũng đủ dung nạp 7-8 người cùng đi ngang hàng. Bên trong cuộn lên sóng nhiệt không ngừng tuôn ra. Đi không bao xa đã thấy những thềm đá. Ba người chậm rãi đi xuống phía dưới. Đi tới bên trong ruột núi mạo hiểm hồng quang. Bên trong có không ít cự lực hỏa viên đang lui tới. Ngẩng đầu nhìn lên không gian bên trong lòng đại diễm sơn. Giống như ếch ngồi nơi đáy giếng. Có thể thấy được trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu. Viên Vương nhìn thoáng qua hai người đang quan sát. Bỗng nhiên hống lên một tiếng. Âm thanh quanh quẩn trong lòng núi. Lập tức giống như phát ra hiệu lệnh. Khắp nơi đều có tiếng bước chân đang chạy nhanh. Hai cự lực hỏa viên đang khiêng ra thi thể đại tri chu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 945 liệt hỏa quyền. Trong lòng núi trống trơn truyền đến thanh âm đều nhịp giống như có người đang kéo vật gì đó. Thanh âm cô hô hô lập tức vang lên liên miên phấp phồng. Trên mặt đất bốc lên hồng quang. Từ những khe hở dưới mặt đất phun ra hỏa diêm đỏ hồng. Tự hồ được vật gì bên dưới thổi bung ra. Theo hỏa diễm càng ngày càng cao. hỏa diễm đỏ tươi cũng dần dần chuyển thành lệ mang màu trắng xanh. Dược Thiên Sầu và Nam Minh Lão Tổ đều cảm thấy hiếu kỳ, phóng xuất thần thức điều tra khắp chung quanh. Chỉ thấy bên dưới vách núi đều được khảm những cái rông thiết lớn. Khí lưu đang gấp gáp khởi động. Một đám cự lực hỏa viên đang lôi kéo tay nắm ở những cái rương lớn kia. Không ngờ chính là thổi gió. Cách thổi gió như vậy không chỉ là dùng một chỗ, trong mỗi động đều có một rương như thế. Dược Thiên Sầu và Nam Minh Lão Tổ đưa mắt nhìn nhau. Dược Thiên Sầu truyền âm hỏi Nam Minh Lão Tổ, lúc các ngươi luyện khí cũng làm như vậy. Nam Minh Lão Tổ dừng một chút trả lời, đây là phương pháp nguyên thủy nhất. Ngươi xác nhận tay nghề luyện khí của hắn thật có chỗ độc đáo. Dược Thiên Sầu không nói gì, một lúc mới trả lời, chờ một chút xem. Hay là hắn còn có cách khác cũng nói không chừng. Sau đó hai người lại thấy hai cự lực hỏa viên khiêng thi thể con nhện ném vào trong hỏa trận màu xanh trắng. Phanh một tiếng, đá vụn hòa lẫn hỏa tinh bay loạn tung tóe. Thanh âm vù vù vang lên không ngừng, hiển nhiên đám khỉ vượn đang ra sức đẩy mạnh. Ba người nhìn chằm chằm thi thể con nhện đang bị thiêu đốt gần nửa ngày. Cũng không nhìn thấy thi thể con nhện có chút gì biến hóa. Hai tay Viên Vương đặt ra sau lưng. Hai chân hơi tách ra. Đang chính khí nghiêm nghị đứng nơi đó. Nhưng có vẻ rất kiên trì. Dược Thiên Sầu và Nam Minh Lão Tổ vốn tưởng rằng hắn sắp xuất ra thủ đoạn kinh thiên nào đó. Kết quả đợi cả nửa ngày dần dần phát hiện có chút không thích hợp. Không phải là như vậy chứ. Khái khái. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng hỏi Viên Huynh, ngươi có phải muốn cho chúng ta kiến thức thủ đoạn luyện khí của ngươi sao? Ngươi đang đợi cái gì? Viên Vương quay đầu. Dùng ánh mắt như nhìn người ngoài nghề nhìn hắn. Phất tay chỉ con nhận trong lửa nói, tự nhiên là chờ thiêu xong cho đủ mới rèn. A, ở nơi này tu vi Nam Minh Lão Tổ là thấp nhất. Vốn nghĩ không có tính kiên trì cũng phải ráng kiên trì chậm rãi mà chờ. Nhưng sau khi nghe được lời này của Viên Vương, lúc này nhịn không được quay đầu cùng Dược Thiên Sầu thất thanh kinh hô. Lẽ nào có vấn đề gì? Vẻ mặt Viên Vương không giải thích được nói. Nam Minh Lão Tổ nhịn không được hỏi, ngươi vẫn luôn chờ đợi như vậy hay sao? Viên Vương lúc này hừ lanh một tiếng nói, lẽ nào ngươi còn biện pháp gì tốt hơn? Cái này. Dược Thiên Sầu gian nan nuốt nước bọt chen vào nói, Viên Huynh không nên gấp gáp. Ý tứ của hắn là muốn đợi đốt đủ lửa thì cần bao nhiêu thời gian? Gương mặt Viên Vương ngưng trọng nhìn vào ánh lửa đang thiêu đốt. Nói, giáp xác của thần miếu Thải Chu cứng rắn phi phàm. Nếu muốn đốt đủ lửa, chí ít phải dùng 10 ngày 10 đêm thời gian. 10 ngày 10 đêm. Dược Thiên Sầu lần thứ hai kinh hô. Lần này hắn cũng không chuẩn bị cho Viên Vương. U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn mặt mũi nữa. Không có nhiều thời gian chậm rãi cho hắn chơi như vậy. Ngược lại hỏi Nam Minh Lão Tổ, ngươi có biện pháp gì cho nhanh một chút không? Trên thực tế chính hắn có thể đơn giản giải quyết vấn đề này. Nhưng dù sao đối với tình huống thần khư cảnh không quá quen thuộc, thanh hỏa và tử hỏa cũng không phương tiện để lộ ra rêu rao quá mức. Rất đơn giản. Cao thủ luyện khí bình thường đều chọn dùng ngoại vật để đề cao độ lửa. Thí dụ như lợi dụng dầu hỏa hoặc thứ gì đó. Nam Minh Lão Tổ đưa mắt nhìn Viên Vương. Tự hồ đang lo lắng hắn sẽ mất hứng. Thấy Viên Vương cũng lộ ra thần tình nghiêng tai lắng nghe. Mới yên lòng tiếp tục nói, nhưng cao thủ luyện khí chân chính nhiều ít đều tinh thông việc bố trí trận pháp. Bởi vì một kiện đồ vật tốt bên trong đại khái đều dung hợp trận pháp tồn tại. Một kiện bảo vật có được hay không? Ngoại trừ nguyên vật liệu làm then chốt nhân tố, trận pháp và bảo vật dung hợp cũng là trọng yếu. Chúng ta thông thường nhìn thấy bảo vật có thể phát ra các loại công hiệu thần kỳ. Đây đều là nguyên nhân vì có trận pháp. Bởi vì tinh thông trận pháp, cho nên đại khái bọn họ trong lúc thời gian luyện khí sẽ bày ra tụ hỏa trận, dùng ngưng tụ độ lửa cực mạnh để luyện đồ vật được nhanh hơn. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, lộ ra thần tinh hèn mọn nhìn về phía Viên Vương, nghĩ thầm: lão hầu tử, ngươi xem người ta đây mới là cao thủ luyện khí thực sự. Chỉ nói về tri thức lý luận đã là một bộ một bộ, làm cho người ta không muốn khâm phục cũng không được. Dáng vẻ nào giống như ngươi còn dùng biện pháp nguyên thủy. Trận pháp. Viên Vương ngần người. Ngày xưa hắn chỉ là trong lúc vô ý nhìn thấy tu sĩ rèn luyện đồ vật. Chỉ là người kia cũng chẳng khác gì một thợ rèn bình thường rèn đồ vật. Căn bản không thể so sánh được với cao thủ luyện khí như Nam Minh Lão Tổ. Trong những tháng ngày vô tận sau đó, hắn đều chỉ tự mình lần mò tìm hiểu. Làm sao từng có dịp tiếp xúc với cao thủ luyện khí như Nam Minh Lão Tổ. Không hiểu cũng không có gì đáng kỳ quái. Nếu không Viên huynh để cho Nam Minh tiên sinh giúp ngươi bố trí ra một tụ hỏa trận. Dược Thiên Sầu chỉ ngọn lửa nói. Viên Vương phục hồi lại tinh thần, lúc này hướng Nam Minh Lão Tổ chắp tay nói, còn thỉnh Nam Minh tiên sinh chỉ giáo. Hiện tại hắn đã lộ ra vài phần khiêm tốn, nhưng trên mặt vẫn lộ ra thần tình mỏi mắt mong chờ. Là cái nhìn để xem ngươi nói cùng làm có đẹp đẽ như nhau hay không. Nam Minh Lão Tổ cũng không khách khí, từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm linh thạc, phân biệt ném vào bốn phía vách núi nơi hỏa diễm. Một nắm không dơn, dơn, quy, quy, rơn. Liên tục lấy ra hơn 10 nắm thượng phẩm linh thạc. Ở trong lòng núi bày ra một trận pháp thật phức tạp. Bố trí xong trận pháp, hắn khép ngón tay đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trong trận. Lúc này tụ hỏa trận liền khởi động lên. Trong tích tắc khí lưu trong lòng nối liền kịch liệt khởi động ngưng lui. Viên Vương và Dược Thiên Sầu chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn trong lòng nối đang nhanh chóng tiêu giảm. Chợt co rút về dải đất trung trong. Từ chỗ hỏa diễm xanh trắng ở những khe hở dưới lòng đất giống như gặp phải long quyển phong. Ngọn lửa bốc lên cao cao bắt đầu vù vù quyển động ngưng tụ đốt cháy thi thể con nhện nằm ngay giữa dải đất trung trong. Sau đó Nam Minh Lão Tổ lại đánh ra mấy đạo pháp quyết điều chỉnh. Chỉ thấy hỏa diễm xanh trắng giống như lưu vân, bao lấy toàn bộ thi thể con nhện thống khoái thiêu đốt. Hiệu quả tụ tập lại thiêu đốt chỉ sợ còn tăng cao hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tràn diện phi thường thần kỳ. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ luyện khí xuất thủ, trong lòng không khỏi tấm tắc kỳ lạ. Thần tình Viên Vương có chút dại ra, trợn tròn mắt nhìn một hồi, quay đầu lại nhìn về phía Nam Minh Lão Tổ. Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Khoảng gần nửa ngày sau, thi thể con nhện cực lớn bắt đầu tràn ra mùi hôi thối thật. A H E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E e e e y y y y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y y m y a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m m m m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m. Buồn nôn. Hiển nhiên liệt hỏa cùng cuộn thiêu đốt với nhiệt độ cao đã phá hủy nội tạng của nó. Phỏng chừng không được bao lâu sẽ đem toàn bộ nội tạng nướng thành tro bụi. Sau đó hỏa diễm xanh trắng bày biện ra một cổ dập xác ửng đỏ. Đợi sau khi hoàn toàn biến đỏ, Nam Minh lão tổ lại đánh ra một đạo pháp quyết vào trận. Trong tích tắc quyện thành một đoàn hỏa diễm. Nhiệt độ cao liền đầy rẫy trong toàn bộ lòng núi. Lửa đã đủ, Viên Vương có thể bắt đầu rồi. Nam Minh lão tổ mang theo vài phần tự tin cười nói. Thế nhưng sau khi Viên Vương kiến thức qua thủ đoạn của Nam Minh lão tổ, lại có vẻ không còn tự tin. Khiêm tốn chắp tay nói, Nam Minh tiên sinh đúng là cao nhân. Mổ không muốn tiếp tục làm mất mặt xấu hổ nữa. Nói xong huy cánh tay chỉ vào dập xác đỏ hồng, khách khí nói, còn thỉnh Nam Minh tiên sinh chỉ giáo. Nam Minh lão tổ nhìn về phía Dược Thiên Sầu trưng cầu ý kiến. Lúc này Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng chen vào nói, Viên huynh, nếu như ngươi muốn Nam Minh tiên sinh chỉ giáo, dù sao cũng phải cho Nam Minh tiên sinh nhìn thấy khả năng của ngươi làm sao chứ. Bằng không người ta làm sao mà chỉ giáo. Viên huynh không ngại thi triển ra thủ đoạn luyện khí của chính mình cho Nam Minh tiên sinh nhìn trước hãy nói. Cũng tốt. Viên Vương là một người sảng khoái. Hướng Nam Minh lão tổ chắp tay. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước. Một cổ khí thế bàn bạc từ trong thân thể tuôn ra. Xương cốt cả người răng rắc nổ vang. Cơ thể trong nháy mắt chợt cao hơn không ít. Mái tóc màu đỏ không gió tự động. Cơ thể trướng lên. Gân cánh tay phồng lên như từng sợi dây cáp muốn đứt tung. Vừa nhìn liền thấy tràn ngập lực lượng muốn bạo tạc. Hải! Cánh tay phải của Viên Vương bỗng nhiên đánh về phía trước. Một đạo chưởng ảnh hư hoảng thật lớn túm lấy dập xác đỏ hồng. Sau đó thật nhanh huy cánh tay, trực tiếp đem dập xác ném tới phía sau. Đương một tiếng, vững vàng rơi xuống đài cao ngăm đen. Sau đó lại thấy Viên Vương mở ra song chưởng. Ông một tiếng hỏa diễm đỏ hồng trong nháy mắt từ trong thân thể hắn tuôn ra, bao vây cả người hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Nam Minh lão tổ, cả người Viên Vương mang theo liệt hỏa giống như viên đạn pháp nhắm tới giáp xác hỏa hồng kia. Theo uy thế thiểm điện bổ ra một đạo quyền ảnh cực lớn nện lên giáp xác hỏa hồng. Đương hỏa tinh giống như ánh sáng ngọc bắn ra loạn xạ tán loạn. Một quyền đánh trước. Trăm ngàn quyền theo sau mà đến. Tiếng đương đương điếc tai dày đặc như mưa cuồng bạo vang lên trong động. Hỏa tinh bắn ra vung vãi chung quanh. Chỉ trong mấy lần hô hấp, liền thấy quanh thân dập xác hỏa hồng xuất hiện mấy đạo liệt hỏa. Hơn vạn đạo liệt hỏa quyền như mưa rền gió dữ bổ ra. Không chút do dự hung hăng đập lên dập xác hỏa hồng kia. Không phải chứ? Thần Tinh Dược Thiên Sầu và Nam Minh Lão Tổ dại ra nhìn một màn trước mắt. Trước mắt hai người nơi nơi liệt hỏa quyền vây quanh dập sát đỏ hồng kia điên cuồng đập xuống. Hai người nằm mơ chưa từng nghĩ đến Viên Vương lại dùng nắm tay xem như cây búa để luyện đồ vật. Cái đó và làm nghề nguội có gì khác nhau? Nam Minh tiền bối, bằng ánh mắt của ngươi có thể nhìn ra được hắn đang làm gì không? Dược Thiên Sầu truyền âm hỏi. Hẳn là phương pháp rèn nguyên thủy nhất. Nhưng ta cũng không thể khẳng định, nhìn nhìn lại xem. Nam Minh Lão Tổ trả lời một câu. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Ánh mắt chăm chú vào trên đài cao dùng để rèn đồ vật màu ngăm đen kia. Bằng tu vi của Viên Vương tuôn ra vô số trọng quyền. Dù là một ngọn núi cũng bị hắn đánh cho sụp. Nhưng khối đài cao ngăm đen kia lại có lực thừa thụ mạnh tới mức làm người khó có thể tin. Mặc cho hắn đánh ra cả vạn quyền vẫn lù lù bất động. Lại thêm nửa ngày thời gian trôi qua. Dập sát đỏ rực dưới sự oanh kích của vô số trọng quyền. Rốt cục bắt đầu có chút biến hành héo rút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 946 thần bí vẫn thạch. Kỳ quái chính là thời gian dài đến như vậy. Theo lý thuyết dưới trạng thái tán nhiệt của giáp sát, màu sắc đỏ rực hẳn là phải từ từ ảm đạm xuống mới đúng. Thế nhưng dưới những cú đập nghiêm trọng của Viên Vương, dập sát của con nhện cũng vẫn cứ như vậy. Đã gần nửa ngày thời gian trôi qua, vẫn duy trì hỏa nhiệt đỏ tươi thông thấu như thế. Dược Thiên Sầu vừa suy nghĩ liền hiểu được nguyên nhân bên trong. Chỉ sợ có liên quan tới liệt hỏa tuôn ra kịch liệt từ trong người Viên Vương. Cả người Viên Vương mang theo liệt hỏa di động rất nhanh. Hầu như là dùng lửa bao vây lấy dập sát con nhện không cho nó hạ nhiệt độ. Hơn nữa liệt hỏa quyền cuồng bạo dày đặc. Dù là một khối huyền thiết cũng sẽ bị hắn đập cho phát nóng lên mới phải. Mãnh nhân chỉ có đầu óc đơn giản a. Dược Thiên Sầu cảm thán liếc mắt nhìn Nam Minh Lão Tổ. Nhất thời phát hiện có chút sai. Theo ánh mắt đối phương nhìn lại, hắn cũng phát hiện ra vẻ kỳ hoặc của đài cao ngăm đen kia. Hắn truyền âm hỏi Nam Minh tiền bối, đài cao rèn luyện kia có phải là bảo bối gì hay không? Ta cũng nhìn không ra là vật gì, nhưng có thể thừa thụ đòn nghiêm trọng như vậy khẳng định là một kiện bảo bối. Nam Minh Lão Tổ khẳng định. Tiếng ù ù chấn hưởng trong lòng nối cứ như vậy trôi qua ba ngày. Dập sát con nhận đã sớm hoàn toàn thay đổi. Thân thể cao lớn chừng 10 thước đã biến thành khối kim chúc vuông vắn 2 thước. Mặc dù như vậy, Viên Vương vẫn quơ liệt hỏa quyền dày đặc bạo oanh. Thanh thế không những không hề yếu bớt, tiếng vang trái lại càng tăng thêm dày đặc. Đây đương nhiên có liên quan tới phạm vi di động thu nhỏ lại. Cứ như vậy, khối vuông kim chúc thừa thụ mật độ đã kích càng thêm tập trung lên. Khi ngày thứ 6 trôi qua, khối kim chúc vuông vắng 2 thước đã biến thành chưa tới 1 thước. Dược Thiên Sầu từ trợn tròn mắt cho tới chết lặng. Phải bội phục tu vi của Viên Vương quả nhiên cao thâm. Đây chính là sự tiêu hao cực độ 6 ngày liên tục a. Dược Thiên Sầu tự nhiên không kiên trì ở mãi chỗ này chờ đợi. Mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài xử lý một chút chuyện riêng của mình. Thuận tiện đem địa hình phụ cận kiểm tra lại một lần. Nhưng ánh mắt Nam Minh Lão Tổ dần dần cũng trở nên lửa nóng. Tự hồ minh bạch được điều gì? Hầu như là nhìn chằm chằm khối kim chúc hình vuông đang dần dần thu nhỏ lại từng ngày. Dược Thiên Sầu lại ra ngoài một chuyến trở về. Thấy Viên Vương vẫn đang đứng nơi này huy quyền dày đặc như mưa. thầm mắng người này ăn no không việc làm không sợ bị mệt chết. Đợi một hồi lại có cảm giác buồn ngủ. Nhìn Nam Minh lão tổ lại còn tinh thần mười phần. Hắn chán ngắt truyền âm hỏi Nam Minh tiền bối. Người này làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Có, đương nhiên là có. Nam Minh lão tổ có chút kiếp động truyền âm sợ hãi than nói thì ra là thế. Nghĩ không ra phương pháp ngu ngốc cũng có chỗ thật tốt của phương pháp ngu ngốc. Cũng may là hắn thiên phú dị bẩm. Thay đổi người khác sợ rằng tu vi có cao tới đâu cũng không thể không gián đoạn mà rèn luyện như thế. Trở lại nguyên trạng rồi. Mỗi một quyền của hắn đánh xuống, tạp chất ẩn chứa bên trong kim chúc sẽ bị bài trừ một ít. Chiếu theo tình huống này, tạp chất an chứa bên trong khối kim chúc sẽ bị bài trừ ra. Trực tiếp không thể tiếp tục thu nhỏ được nữa. Đến lúc đó khối kim chúc này chỉ còn lại bổn mạng tinh hoa. Nguyên lai là như vậy, nhưng chẳng hay lại có chỗ tốt gì. Dược Thiên sầu hỏi. Hắn đang suy nghĩ nếu thực sự có tác dụng thật lớn. Kim quyết của mình có thể ở phương diện này phát huy tác dụng. So với phương pháp ngu ngốc của Viên Vương mạnh hơn nhiều lắm. Nam Minh lão tổ hưng phấn giải thích tính chất của tài liệu càng thuần túy thì tính bền dai và dung nạp sẽ lại càng mạnh. Thí dụ như một khối gan. Chưa qua rèn luyện loại bỏ tạp chất. Tính bền dai sẽ rất kém cỏi. Đơn giản liền có thể bẻ gãy. Mà sau khi rèn luyện loại bỏ tạp chất, ngươi có thể đem nó uống cong. Cũng không dễ bẻ gãy. Đây là tính bền dai. Nói cách khác, trong đó có thể dung nạp bố trí càng nhiều trận pháp. Bảo vật luyện chế ra cũng sẽ càng thượng thượng. Đây đối với người luyện khí mà nói chính là chỗ tốt thật lớn. Huống chi ngươi nói tài liệu dập xác của thần miếu Thải Chu này cứng rắn dị thường. Hắn vừa giải thích như vậy, Dược Thiên sầu nhất thời khởi lên hứng thú, không khỏi chờ mong Viên Vương sớm ngày thành công. Kết quả chờ mãi tới ngày thứ 10. Theo liệt hỏa quyền như mưa rền gió dữ dần dần lặng lẽ. Hỏa diễm bốc cháy trên người Viên Vương cũng đã biến mất. Rốt cục mồ hôi như mưa thở hổn hển ngừng lại. Sắc mặt trắng bệch cầm lấy khối kim chúc hỏa hồng cỡ bàn tay đi xuống. Nhưng thân hình có chút hư hoảng. Hiển nhiên tu vi tiêu hao rất lớn. Con nhện lớn này ẩn chứa dập tinh thật nhiều. Trước đây ta giết 1000 thần miếu Thải Chu bình thường còn không nhiều bằng dập tinh của nó. Nam Minh tiên sinh ngươi xem thế nào? Trong ánh mắt Dược Thiên sầu nhìn về phía Viên Vương tràn ngập vẻ thưởng thức. Tu vi hắn lúc này tiêu hao chỉ sợ còn lại không bằng một phần lúc bình thường. Nếu gặp phải người có lòng dạ khó lường, có thể nói là thời gian nguy hiểm nhất. Nhưng hắn lại không hề có lòng đề phòng hai người, là một người có tâm địa hết sức trong sáng, đáng giá kết giao bằng hữu. Không tệ, không tệ, thứ tốt như vậy có thể nói hoàn mỹ, tuyệt đối có thể luyện chế ra một kiện đỉnh cấp bảo bối. Nam Minh lão tổ cầm lấy khối kim chúc đang dần dần lạnh đi than thở sợ hãi. Nhưng sau đó lại có vẻ tiếc hận nói đáng tiếc thiếu một chút. Nếu không ta có thể thi triển sở trường. Nhìn xem rốt cục có thể luyện chế ra được loại bảo bối gì thật tốt. Ở đây còn có. Viên Vương vội vàng hô. Lập tức khẩn cấp cởi bỏ áo dập cùng đôi giày trên người xuống. Hai tay dâng lên nói chỉ cần tiên sinh nguyện ý dạy ta luyện khí. Ta nguyện đưa hết những thứ này toàn bộ tặng cho tiên sinh. Nam Minh lão tổ ngần ra, cầm lấy vật trong tay đối phương đem qua đối chiếu. Lúc này mới phát hiện không ngờ cùng một chất liệu như khối kim chúc. Có vẻ hưng phấn đưa mắt nhìn Dược Thiên sầu. có vẻ có chút do dự bất quyết. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, Viên huynh, tay nghề luyện vào chính là bản lĩnh giữ nhà của Nam Minh tiên sinh, sẽ không đơn giản ngoại tuyền. Hay là ngươi bái ông ấy làm thầy? Viên Vương giật mình, lập tức chợt phàn ứng, lập tức hướng Nam Minh lão tổ quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử Viên Hồng bái kiến sư phụ. Thần tình Nam Minh lão tổ cứng đờ, nhìn Dược Thiên Sầu truyền âm nói, đây thật là trò đùa. Tu vi của hắn cao hơn ta rất nhiều, ta làm sao làm sư phụ hắn được? Ngươi thật là cổ hủ. Học không có trước sau, người đạt trước là thầy. Hơn nữa, hắn cũng không phải cho ngươi dạy hắn tu hành. Hắn là muốn học bản lĩnh luyện khí của ngươi. Ở phương diện này, ngươi cũng đủ làm sư phụ của hắn. Dược Thiên Sầu truyền âm nói, huống chi có thể thu được một đệ tử tu vi cao như thế, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Song song đối với việc bố trí của ta cũng có chỗ tốt. Ngươi xem như nể mặt mũi của ta nhận lấy hắn đi thôi. Về phần nên dạy cho hắn bao nhiêu bản lĩnh, chính ngươi xem mà làm, điều này không ai miễn cưỡng được ngươi có đúng không? Hắn có dự định của hắn, hắn kéo đại quân trong Ô Thác Châu đến Thần Khư Cảnh. Một là chuẩn bị lợi dụng mãnh thú trong Thần Khư Cảnh đến lịch luyện bọn họ. Thứ hai, để đại quân lợi dụng cơ hội lịch lãm thu thập nội đan mãnh thú, để ban trợ Bạch Tố Trinh mau luyện thành Vạn Yêu Tâm Kinh. Nhưng vùng này đều là địa bàn của Viên Vương. Cùng Viên Vương làm tốt quan hệ đối với đại quân Ô Thác Châu lịch lãm mới có lợi. Có thể chiếu cố một chút tự nhiên là rất tốt. Chính hắn còn đang tính toán làm sao làm tốt quan hệ với Viên Vương. Không nghĩ tới Nam Minh lão tổ vừa xuất hiện liền giải quyết được vấn đề. Nam Minh lão tổ suy nghĩ một lúc, đưa tay hư phù Viên Vương đang quỳ nói, đã như vậy ta thu ngươi, đứng lên đi. Tạ ơn sư phụ. Viên Vương hưng phấn chắp tay đứng lên, tâm tình kích động trên mặt thật khó có thể ước chế. Dược Thiên Sầu nhìn hắn lắc đầu cười khổ. Đối với loại người vì chấp nhất tri thức của một chuyện nào đó, hắn thật sự không biết nói gì. Sau đó đưa tay cầm lấy giày của Viên Vương trên tay Nam Minh lão tổ, lại lấy ra răng nanh của con nhện, mỗi tay cầm một vật, lợi dụng kim quyết tinh tế cảm ứng. Nam Minh lão tổ và Viên Vương không giải thích được nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Thì ra là thế, ta hiểu được. Dược Thiên Sầu thăm dò xong cấu tạo đồ vật trên hai tay chợt mở mắt, đưa chiếc giày trong tay phải trả lại cho Nam Minh lão tổ. Lập tức vận chuyển kim quyết. Răng nanh của con nhện trong tay hắn đột nhiên văng bột mịn tung tóe, dần dần nhỏ đi. Trong chốc lát, một viên cầu kim chúc màu vàng kim nhạt xuất hiện trong tay hắn. Viên Vương nhìn thấy âm thầm kinh hãi. Hắn tự nhiên biết độ cứng rắn của răng nanh, chính là bộ vị cứng rắn nhất trong toàn thân con nhện, cũng là bộ vị ẩn chứa dập tinh nhiều nhất. Thế nhưng nghĩ không ra, nằm trong tay Dược Thiên Sầu chỉ trong nháy mắt đã như tro bụi mai một. Thực sự là đáng sợ. Cũng không biết tu vi người này rốt cục cao tới tình trạng gì. Điều này cũng còn chưa tính. Dược Thiên Sầu lại lấy ra tám chân nhện, y dạng thi triển kim quyết. Chỉ chốc lát sau, tổng cộng 9 viên cầu kim chúc xuất hiện trong tay hắn. Dược Thiên Sầu đưa lên một tay, thò qua trước mặt Nam Minh lão tổ cười hỏi, hai thầy trò nhìn xem. Thứ này so sánh với vật của Viên Hồng rèn luyện đi ra có đúng là giống như hay không? Thầy trò hai người hoài nghi cầm một viên kim chúc kiểm tra, vừa xem qua liền hết hồn. Sắc mặt Viên Vương càng trắng bệch. mình đã dùng bản lĩnh đắc ý nhất cũng phải lăn qua lăn lại suốt nhiều ngày mới có khả năng luyện thành. Ở trong tay người ta chỉ bất quá là chuyện trong nháy mắt. Chênh lệch này cũng thật là quá lớn. Nam Minh lão tổ trợn mắt liếu lưỡi hỏi ngươi làm như thế nào? Dược Thiên Sầu không cho là đúng đem chính viên kim chúc nhét vào trong lòng Nam Minh lão tổ. Cười nói thứ này cho ngươi. Tuy rằng thiếu một chút, nhưng luyện một kiện hẳn là không thành vấn đề đi. Giúp một tay, lúc rảnh rỗi giúp ta luyện ra một kiện bảo bối tốt. Nói xong đi tới hướng đài cao màu ngăm đen. Hỏi Viên Vương Viên Hồng. Đây là vật gì vậy? Thế nào cảm giác còn cứng rắn hơn cả dập tinh của thần miếu Thải Chu? Nam Minh lão tổ cũng đi theo xem, kỳ thực vấn đề này chính hắn cũng muốn hỏi. Viên Vương lắc đầu nói đích xác càng cứng rắn hơn dập tinh của thần miếu Thải Chu. Nhưng ta cũng không biết là thứ gì. Bản thể của nó vốn là một khối vẫn thạch thể tích khổng lồ từ trên trời bay tới, rơi vào gần đây. Ta thấy bên trong ẩn chứa không ít kim chút, nên phá vỡ vẫn thạch thành từng khối đem về luyện. Chọn dùng phương pháp như vừa rồi, đã dùng hơn 5 vạn năm thời gian, cuối cùng đã biến thành như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 947 Nam Minh hạnh phúc. Dược Thiên Sầu đi tới bên đài cao dày 3-4 thước, dài hơn 100 thước, rộng khoan 4-50 thước nhìn một chút. U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn. Lòng không khỏi cảm thán lão hầu tử thật đúng là có lòng kiên nhẫn. Không ngờ tìm suốt thời gian hơn 5 vạn năm luyện ra một khối đại thiết bản. Thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Trong lòng hắn có chút kỳ quái quay đầu lại hỏi Viên Hồng. Nếu nó còn cứng rắn hơn cả giáp tinh của thần miếu Thải Chu, vì sao ngươi không dùng nó làm áo dập cùng giày cho ngươi dùng? Thật sự là xấu hổ. Viên Vương có chút thẹn thùng nhìn Nam Minh lão tổ chắp tay. Giải thích không phải là ta không muốn, nhưng thứ này thật sự quá mức cứng rắn. Biện pháp ngu ngốc của ta làm ra khối thép còn được thông qua. Muốn chú tạo thành áo giáp cùng giày thật sự là quá trắc trở. Trắc trở tới mức ta phải buông tha. Vừa vặn khi ta rèn đồ vật còn thiếu vật để lót, vì vậy mới chọn chúng nó. Bất quá hôm nay có sư phụ ở đây, nói vậy sư phụ có biện pháp giải quyết. Sau đó lại chỉ vào đá vụn bên dưới khe hở lộ ra hồng quang địa hỏa nói những đá vụn này chính là chất liệu bị vỡ của khối vẫn thạch thiên ngoại này. Bên trong nhiều ít vẫn còn ẩn chứa một ít kim chút. Nhưng chính bởi vì có tinh luyện đi ra cũng không có tác dụng gì. Cho nên ta mới bỏ lên mặt trên địa hỏa. Xem như làm đá nam trong khi luyện chế đồ vật. Dược Thiên Sầu nghe vậy khẽ gật đầu. Sờ sờ cầm nhìn đại thiết bản dưới chân. Con mắt hơi sáng lên hỏi Nam Minh tiên sinh. Nói vậy thứ này luyện ra bảo bối hẳn sẽ không kém hơn giáp tinh của thần miếu Thải Chu chứ. Nam Minh lão tổ đi tới bên cạnh. Kháp ra chỉ bí quyết thật phức tạp lại đặc thù. Nổi ra một đạo pháp quyết đánh lên đài cao ngăm đen. Tinh tệ dò xét một hồi. Vừa kinh ngạc vừa kích động nói quả nhiên là thứ tốt. So với dập tinh của thần miếu Thải Chu manh hơn gấp 10 lần. Thứ tốt như vậy nếu chỉ làm vật rắn như vậy thật quá lãng phí. Lúc này ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên nói như vậy đem luyện chế thành bảo bối thế nào. Đôi mắt Viên Vương cũng sáng ngời, nhưng là vì nhìn thấy Nam Minh lão tổ đánh ra pháp quyết kiểm tra mà sáng mắt. Có thể luyện chế thành bào bối tự nhiên là tốt, đáng tiếc. Nam Minh lão tổ khẽ lắc đầu thở dài nói đáng tiếc tu vi của ta thấp. Thời gian luyện chế khó có thể gia trì trận pháp vào bên trong. Không cẩn thận sẽ bị báo hỏng. Còn có một nan đề lớn nhất. Chính là thứ này đúng như lời Viên Hồng. Thực sự rất khó tạo hình. Dù chọn dùng biện pháp đặc thù. Chỉ sợ muốn luyện chế ra một kiện bảo vật cũng phải tốn tới vài chục năm công phu. Thời gian chỉ là thứ yếu, chủ yếu thật sự là quá khó khăn. Nếu như tu vi của ngươi đề thăng tới tiên cấp, thời gian luyện chế có thể gia trì nội trận pháp hay không? Dược Thiên sầu truy hỏi. Nam Minh lão tổ ngần ra. Sau đó gật đầu nói nếu như có thể đem tu vi đề thăng tới tiên cấp. Bằng kinh nghiệm cảm ngộ luyện khí của ta bao nhiêu năm nay, hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Thế nhưng nào có dễ dàng đề thăng tu vi tới tiên cấp như vậy? Dược Thiên sầu vung tay, không tiếp tục tranh luận vấn đề này. Lại hỏi như vậy nếu như ta giúp ngươi chú tạo thành hình đồ vật trước, thời gian luyện chế hẳn là sẽ càng rút ngắn chứ? Lời vừa nói ra, đôi mắt Nam Minh lão tổ và Viên Vương đồng thời sáng ngời. Đều nhớ tới thủ đoạn kỳ diệu vừa rồi của hắn. Sợ rằng việc này đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì phiền toái. Nam Minh lão tổ vỗ tay hoan hô quát đây là phiền phức lớn nhất. Nếu như ngươi có thể tạo hình trước tiên, sẽ rút ngắn thời gian luyện chế rất nhiều. Ta dám cam đoan trong vòng 10 ngày là có thể luyện chế ra một kiện bảo bối. Nhưng sau thoáng kiếp động thần tình hắn lại buồn bã. Lắc đầu cười khổ nói nhưng ta phải nói trước. Bằng tu vi hiện nay của ta năng lực giá trú thật sự không thể ổn định. Khả năng báo hỏng vẫn rất lớn. Ha ha! Thực sự là trời cũng giúp ta. Dược Thiên sầu nghe vậy bỗng nhiên cười lên ha ha điên cuồng. Sau đó chắp tay hướng Nam Minh lão tổ nói Nam Minh tiền bối. Toàn bộ phiền phức sẽ do ta giải quyết. Ngươi chỉ cần giúp ta luyện chế ra một nhóm bảo vật. Thế nào? Thực sự, lời của Nam Minh lão tổ vừa ra khỏi miệng liền cảm giác có chút không quá thỏa đáng. Đưa mắt nhìn Viên Vương nói Viên Hồng. Đây là đồ vật của ngươi. Việc này còn phải do ngươi đồng ý mới được. Lúc này Dược Thiên sầu hí mắt trành về hướng Viên Hồng. Nếu như ngươi dám ngăn trở, vậy đừng trách ta không khách khí. Tất cả đệ tử đều nghe theo sư phụ an bài. Thế nhưng đệ tử xin có một thỉnh cầu. Viên Vương có chút khẩn trương khom minh hành lễ nói đệ tử chỉ cầu lúc sư phụ luyện chế bảo vật có thể cho phép đệ tử ở một bên học tập. Dù chỉ là làm trợ thủ để được thêm kiến thức cũng được. Nói xong có chút không dám ngẩng đầu. Tuy nói hiện tại hắn bái Nam Minh lão tổ làm thầy. Nhưng hắn thống lĩnh vùng này vốn đã có thói quen xưng vương xưng bá. Có thể nói là tật xấu khó sửa đi. Bằng không làm gì có chuyện thân là đệ tử dám đề điều kiện với sư phụ. Nhưng đây cũng đã là thay đổi rất lớn. Muốn sửa lại cũng cần phải có thời gian. Chứ ít Nam Minh lão tổ phải bộc lộ ra thủ đoạn khi luyện khí làm cho hắn thực sự tâm phục khẩu phục. Bằng không chỉ cần hắn mất hướng đem vị sư phụ Nam Minh lão tổ này làm thịt cũng là chuyện rất có khả năng. Dù sao phương diện đạo lý cương thường bên trong thần khư cảnh không thể so được với bên ngoài. Đường đường là một viên vương có chút giả tính dĩ nhiên không thể tránh được. Đương nhiên, sở dĩ hắn nói lời này có vẻ khẩn trương. Chủ yếu là vì Dược Thiên Sầu đang đứng bên cạnh. Then chốt là Dược Thiên Sầu hiển lộ thủ đoạn thật quá chấn nhiếp. Không phải tới phiên hắn không sợ. Quả nhiên, Dược Thiên Sầu nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói Viên Hồng. Cho ngươi chút màu sắc ngươi được mũi lên mặt. Ngươi tin hay không hiện tại ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu Nam Minh tiên sinh ở chỗ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta lập tức cho toàn bộ đại diễm sơn của ngươi. Từ trên xuống dưới tìm không được một người sống. Viên Vương hết lời để nói. Người này lúc vừa tới lại tỏ ra rất quen thuộc với mình. Cùng mình xưng huynh xưng đệ. Hiện tại vừa nói trở mặt liền trở mặt. Không khỏi đưa mắt cầu cứu nhìn Nam Minh Lão Tổ. Lúc này Nam Minh Lão Tổ nhìn Dược Thiên Sầu khoát tay. Ý bảo hắn không cần nói nữa. Nhìn Viên Vương nói nếu ngươi đã lạy ta làm sư phụ, nên dạy ngươi thì sẽ chỉ dạy ngươi. Thế nhưng chuyện cò kè mặt cả thế này ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Bằng không tình thầy trò giữa ngươi ta dừng ở đây. Lần này thì thôi, ta ở chỗ này luyện chế bảo vật tự nhiên cần người trợ thủ, ngươi cứ theo mà học đi. Tạ ơn sư phụ thành toàn. Viên Vương kích động hành lễ nói. Lúc này Dược Thiên Sầu đi tới vỗ vai hắn cười nói như vậy được rồi chứ. Làm đệ tử nên có hình dạng của đệ tử, bằng không còn giống cái gì, ngươi nói có đúng hay không? Hắn thật ra nói trở mặt liền trở mặt. Nói giỡn liền cười. Nhưng người ngay thẳng như Viên Vương thật có chút không kịp thiết ứng. Chỉ xấu hổ chắp tay nói thụ giáo. Kỳ thực chỉ cần không làm ra chuyện gì khác người. Dược Thiên Sầu cũng không dự định làm gì hắn. Vừa rồi chỉ bất quá là hù dọa hắn mà thôi. Làm trong lòng hắn có cố kỵ. Miễn cho sau này động thật. Đây cũng là giúp mình giảm bớt nhiều phiền phức. Sự tình đã qua. Dược Thiên Sầu không hề dây dưa. Lập tức lấy ra đại phá cấm đan. Tẩy tủy đan và thăng tiên đan đưa cho Nam Minh Lão Tổ dặn dò nên dùng như thế nào. Cuối cùng lại nhét vào trong tay Nam Minh Lão Tổ. Đây là thực sự. Nam Minh Lão Tổ nhìn đan dược trong bàn tay thật khó thể tin nói. Viên Vương cũng không cho là Dược Thiên Sầu nói dối, trái lại càng thêm kiên kỵ hắn. Nhân phẩm của ta nổi danh rất tốt, ngươi không tin người khác chẳng lẽ không tin ta? Yên tâm mà dùng. Dựa theo lời ta nói là được. Dược Thiên Sầu dục ra hắn đừng lãng phí thời gian. Nam Minh Lão Tổ hưng phấn nửa tin nửa ngờ. Nếu như Dược Thiên Sầu không tự khen nhân phẩm của mình thì hắn đã trực tiếp dùng ngay. Nhưng khi nghe hắn tự khen nhân phẩm chính mình, thì Nam Minh Lão Tổ cũng cảm thấy có chút khiếp đảm. Người khác không biết. Nhưng hắn ở với Lộng Trúc thời gian lâu. Bình thường luôn nghe Lộng Trúc kể những chuyện xấu xa mà Dược Thiên Sầu đã làm. Dược Thiên Sầu ở trong miệng Lộng Trúc có thể nói là một người tuyệt xấu lẫn tuyệt tốt. Hắn không sợ mới là lạ. Nhưng ngẫm lại Dược Thiên Sầu cũng không đến mức muốn hại mình. Bằng tu vi của hắn hôm nay nếu muốn hại mình trực tiếp động thủ là được. Không cần phải nhiễu vòng tròn lớn như vậy. Hơn nữa Dược Thiên Sầu không ngừng dục giả. Nam Minh Lão Tổ khẽ cắn môi đi tới trung trong đài cao khoanh chân ngồi xuống. Ăn vào viên đại phá cấm đan. Sự thực chứng minh Dược Thiên Sầu cũng không có gạt hắn. Khi tu vi thực sự mượn linh thạch đột phá hóa thần hậu kỳ, lúc này Nam Minh Lão Tổ kích động. Không nghĩ tới gông cùm xiềng xích nhiều năm không bứt đứt hôm nay đã đột phá. Đương nhiên, hắn mới dùng có một viên đại phá cấm đan. Độc tố trong cơ thể không nặng, cho nên cũng không cần chịu khổ. Bằng không chỉ sợ hắn sẽ hoài nghi dụng tâm của Dược Thiên Sầu. Viên Vương tận mắt nhìn thấy tu vi của sư phụ nói đột phá liền đột phá trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Hiện tại Nam Minh Lão Tổ cũng không còn cố kỵ. Không cần Dược Thiên Sầu dục giả. Hắn lại nuốt tẩy tủy đan vào bụng. lăn qua lăn lại một thân đen thui. Hắn lại tiếp tục nhét thăng tiên đan vào miệng. Nhưng lần này xem như hắn ăn phải chút vị đắng. Thế nhưng Dược Thiên Sầu đã nói trước với hắn. Trong lòng hắn cũng đã sớm có chuẩn bị. Khẽ cắn môi tiếp tục chịu đựng. Tu Vi thuận lợi bước vào tiểu tiên sơ kỳ. Đây là thực sự. Ta thực sự bước vào tiên cấp Tu Vi. Nam Minh Lão Tổ cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Vẫn khó thể tin. Cảm giác giống như vừa nằm mơ. Đơn giản như vậy đã đột phá tới tiên cấp Tu Vi. Ánh mắt Viên Vương nhìn Dược Thiên Sầu giống như nhìn thấy thần. Trong lòng thầm nói phải làm sao kết giao quan hệ với hắn tốt thêm một chút. Có biện pháp nào có thể cũng đề thăng tu vi cho chính mình hay không? Được rồi. Đừng nằm mộng nữa, mặc y phục vào trước đi. Chờ sau khi ta giúp ngươi chú tiên thể. Ngươi mới xem như chân chính bước vào hàng ngũ tiên tu. Hiện tại vui vẻ còn quá sớm một chút. Dược Thiên Sầu chỉ phất tay nói, nhìn lão nhân lõa thể thật sự là không thú vị. Hiện tại Nam Minh Lão Tổ có chút hưng phấn quá mức, cũng không quan tâm đến chuyện xấu hổ. Mặc lại quần áo đứng bên người chờ chỉ thị của Dược Thiên Sầu. Nâng, ngay thời gian trước kia, hắn ở trước mặt Tất Trường Xuân cũng chưa từng nhu thuận đến như thế. Dược Thiên Sầu cũng muốn tranh thủ thời gian làm việc. Chuyện trong người thực sự là nhiều lắm. Không có thời gian dây dưa. Liền trực tiếp đưa hắn ra bên ngoài. Hai người song song bay lên đỉnh Đại Diễm Sơn. Viên Vương sao có thể buông tha cơ hội học thêm kiến thức kiên trì đi theo sau. Dược Thiên Sầu dặn dò Nam Minh Lão Tổ chú ý chút công việc cần thiết. Liếc mắt nhìn Viên Vương đang nhược nhược đứng quan vọng cách đó không xa. Song chưởng bút lên tử hỏa âm thầm đặt sau lưng. Phong Phạm Nhất phái tôn sư đứng sừng sững trên đỉnh núi. Đối mặt thiên địa quát thiên địa hữu chính khí. Phong hỏa lôi điện nghe ta điều khiển. Gió nổi mây phun. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 948 Thiên Ngoại Kim Tinh. Lời này làm sao nghe được có vẻ quen tai. Vừa nghe được lời này, Nam Minh Lão Tổ đang ngồi khoanh chân có chút suy nghĩ, nhất thời tinh thần rung lên. Nhất là câu mở đầu thiên địa hữu chính khí. Đây không phải là câu chân ngôn mở đầu của Tất Trường Xuân sao? Không hổ là đệ tử của Tất Trường Xuân, thì ra là do Tất Trường Xuân thân truyền công pháp A. Như vậy là có thể yên tâm. Trái tim bất an của Nam Minh Lão Tổ chợt bình tĩnh lại. Hắn đối với nhân phẩm của Dược Thiên Sầu có điều cố kỵ. Nhưng đối với bổn sự truyền thụ của Tất Trường Xuân vẫn có tin tưởng. Lão gia họa chiến thiên đấu địa suốt hơn ngàn năm trấn thủ yêu quý vực. Hắn không phải là người bình thường. Rất là không đơn giản. Có thể nói là tuyệt đại thiên kiêu a. Chuyện đã lâm đầu, hắn cũng phải tự mình an ủi mình. Hắn không biết hiện tại Dược Thiên Sầu sử dụng chiêu này hoàn toàn không có chút quan hệ nào đến sư phụ Tất Trường Xuân của hắn. Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội làm kinh sợ Viên Vương. Xem như cấp cho anh hùng đại quân của mình có thêm một phần bảo đảm trong thần khư cảnh. Nhưng người này lại càng muốn đem bản thân mình biến thành uy phong như thần thoại. Suy nghĩ có nên nói lời gì đó để gia tăng thêm khí thế. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy phong phạm của lão đầu tử là vênh váo nhất. Mỗi tiếng nói cử động đều ngưu lóng lánh. Hắn lập tức thuận tay nhặt ra cải biên một chút. Nhưng ở trên khí thế thủy chung kém hơn sư phụ của hắn một chút. Một bên là giả bộ. Một là khai thông thiên địa đọc nhấn từng chữ chân ngôn. ít nhất trong giọng nói đã không đủ đại khí vang vang đến từ tận sự tự tin trong đáy lòng. Giả bộ chính là giả bộ. Trên thực tế là dùng thủ đoạn. Lại làm sao có thể so sánh với Hạo Nhiên chính khí chân chính khí thể. Căn bản không thể so sánh được. Bất quá phối hợp với thủ đoạn tiếp theo của hắn, hù dọa người một chút cũng là đủ dùng. Thiên địa có chính khí, phong hỏa lôi điện nghe ta điều khiển, gió dục mây vần. Trong đầu Viên Vương xoay chuyển lại hàm ý những lời này. Nghĩ thầm. Khẩu khí thật đúng là khá lớn. Cũng không sợ đem đầu lưỡi cắn đứt. Dùng lôi điện đúc thể. Trời quang vạn lý, ta xem ngươi làm sao lấy ra lôi điện. Hắn vừa mới ngẩng đầu lên không nhìn nhìn. Bỗng nhiên một trận cuồng phong đột nhiên thổi tới. Trên đỉnh núi trung trong toát ra cuồn cuộn khói đen. Nhất thời bị thổi tới mức làm người khó bề phân biệt. Mái tóc dài như lửa đỏ của hắn cũng bị gió thổi tung bay loạn. Ách! Thật sự là khởi gió sao? Viên Vương ngây ra. Bỗng thấy bầu trời đầy nắng ráo dần dần trở nên bụi mông mông. Cũng không biết có phải do nguyên nhân sau khi khói đen bị thổi tan hay không. Nhưng sau đó sắc trời dần dần trở nên hôn ám liền cho hắn đáp án. Mây đen cuồn cuộn dồn dập bay tới dần dần ngưng tụ trên không. Đợi cho mây đen đã bao phủ trên không, thiên địa trở nên đen thui một mảnh thì oanh long long. Một trận thanh âm sấm đánh nặng nề xuyên toa trong mây đen khiến cho mặt đất bên dưới biến thành một mảnh xanh vàng mênh mông. Tuy rằng trước đó Nam Minh Lão Tổ cùng Viên Vương mơ hồ đoán kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng khi hai người thật sự tận mắt nhìn thấy gió dục mây vần trống rỗng xuất hiện. Sấm đánh cuồn cuộn thì cả hai khiếp sợ không tin nổi. Chẳng lẽ phong hỏa lôi điện trong thiên địa thật có thể nghe theo hắn điều khiển? Nam Minh Lão Tổ bỗng nhiên nhìn về phía Dược Thiên Sầu đang khoanh tay mặt đối thiên địa đầy phong phạm nhất phái tôn sư. Trong lòng không thể không cảm thán nói. Không hổ là đệ tử của Tất Trường Xuân. Không hổ là yêu quỷ vực trưởng hình sự. Cũng không biết rốt cuộc hiện giờ tu vi hắn cao tới tình trạng gì. Ca sát sát. Một đạo sét đánh từ trong mây đen trước khi giáng xuống thương mang đại địa. Trước mắt mờ mịt một mảnh. Nam Minh Lão Tổ hồi phục tinh thần. Ngẫm đầu nhìn điện xà tung hoành trong mây đen. Sấm vang chóp giật đã nổi lên đang chờ. Phân phó. Cuồng phong không dứt thổi trúng quần áo ba người bay tung phần phật. Viên Vương nhìn thấy một màn thiên địa lâm vào biến sắc. Nháy mắt cảm giác mình thật nhỏ bé dưới thiên địa oai. Giống như chỉ cần một trận gió là có thể thổi tan bản thân mình không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam Minh tiên sinh cần bắt đầu rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Khi Dược Thiên Sầu nói ra lời này thì liếc mắt nhìn Viên Vương. Nếu không phải vì muốn làm kinh sợ người này, căn bản cũng không cần phải làm ra động tĩnh lớn đến như vậy. Trên thực tế hiện giờ hắn đã có thể khống chế lôi điện thật thành thuộc. Giúp Nam Minh Lão Tổ đúc tiên thể vốn không cần làm ra trường hợp quá lớn. Tốt, tốt lắm. Thanh âm Nam Minh Lão Tổ có chút run rẩy. Hắn nào biết Dược Thiên Sầu làm ra trường hợp lớn như vậy là nhằm vào một mình hắn a. Cũng quá dọn người. Trong lòng hắn đang run sợ không biết rốt cục mình có thể bám trụ được hay không. Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng có thất thủ. Không kịp cho hắn nghĩ nhiều, oanh long long. Một đạo sét đánh đã chui ra khỏi tầng mây đen trong nháy mắt đánh thẳng xuống trúng ngay trên người hắn. Từ từ, thanh âm vang lên không ngừng từng đạo điện quang lướt nhanh trên thân hình đang ngồi xếp bằng của hắn. Trong đầu Nam Minh Lão Tổ vốn đang trống rỗng. nhưng khi cảm nhận được Dược Thiên Sầu đem lực lượng lôi điện khống chế vừa đủ, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dựa theo lời dặn dò của Dược Thiên Sầu cải thiện thân thể của mình. Thật, thật có thể khống chế lôi điện. Viên Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn lên từng đạo sét đánh liên thiên kia. Trong thiên địa luôn luôn tư. Thanh âm uốn lượn vạn vẹo, không ngừng cũng không biến mất. Một màn này làm cho đại não hắn có chút trống rỗng. Giống như lôi điện cũng bổ trúng hắn. Sau khi chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cảm ứng được thiên địa oai vô cùng cường đại lại có thể bị người thao khống. Ánh mắt hắn nhìn về phía Dược Thiên Sầu tràn đầy vẻ tôn kính. Sau khi đạo sét đánh thiên liên lùi trở về bầu trời, tiếng sấm trong mây đen dần dần ẩn lui. Điện quang biến mất. Mây đen cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Không bao lâu, bầu trời xanh trong ánh mặt trời chiếu khắp, hết thảy như mộng như huyễn, làm cho Viên Vương tận mắt chứng kiến một màn này thật không dám tin là thực sự. Nhưng sư phụ Nam Minh đang trần trụi chậm rãi đứng lên, mở rộng cánh tay ha ha cười lên điên cuồng không dứt. Điều này đã nói rõ hết thảy. Nếu không lão gia hỏa kia sẽ không hưng phấn tới mức đứng trần trụi mà cười vang như thế. Đây là hưng phấn tới mức quên hết tất cả a. Ta nói lão gia hỏa ngươi có phải nên mặc vào quần áo hay không đây, thật sự là có chút khó coi. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn về phía chân trời cười lạnh nói dám cùng thiên địa so sánh xem điệu ai lớn hơn. Ngươi là độc nhất trong tam giới. Ngươi không sợ bị trời phạt.